Hồng Anh Ký, chương 508, nhiệm vụ mới, 2, góc truyện audio.com. Hùng Hán Tử bị thần tượng hỏi lên như vậy, nhất thời một chiếc bánh lớn mặt đều đỏ lên, hưng phấn nói, vâng, là ta, ngươi chuẩn bị làm sao sử dụng nó, à, ta ý tứ nói, ngươi đạt được này càn khôn phiến, chuẩn bị nắm tới làm cái gì dùng, cho rằng ám khí, hay là cho rằng vũ khí, ám khí. Vũ khí, Hùng Hán Tử phát ra một hồi ngốc, này cây quạt tự nhiên là làm vũ khí dùng, chẳng lẽ còn có thể như phi tiêu, ám thanh tử như nhau ném đi đả thương địch thủ sao? Nghĩ đến một hồi hắn cẩn thận nói, ta nghe nói nó là tinh xảo cơ quan, vì lẽ đó chuẩn bị đem ta chế tạo ám khí thả ở trong đó. Cùng người giao thủ thời điểm bỗng nhiên bắn ra, nhất định có thể xuất kỳ bất ý. Linh Linh phát mặt lạnh không tỏ rõ ý kiến, cái kia Hùng Hán Tử lén lút liếc một cái, bỗng nhiên cắn răng nói, ta còn chuẩn bị khổ tu này đồng bộ phiến pháp, ưng xà sinh tử bác cùng khinh công của ta cũng đúng tương xứng. Nếu là dựa vào độc dược, ám khí, tất nhiên cũng có thể ở trên giang hồ tranh chấp một vị trí. Này đều là vũ khí một đạo cách dùng, Linh Linh phát bỗng nhiên nói. Lẽ nào này cây quạt thật có thể làm ám khí dùng? Hùng Hán Tử kinh ngạc nói. Người bên ngoài cây quạt tự nhiên là không được. Thế nhưng ta Linh Linh phát làm cây quạt. Nó xem ra là cây quạt. Sử dụng đến vậy là cây quạt. Thế nhưng tại nào đó chút thời gian nó có thể hóa thành ám khí. Ta chỗ này có cái nhiệm vụ. Người đi tìm thần trong hầu phủ vô tình. Nếu như có thể ở trong tay hắn sống quá ba chiêu. Liền có thể trở về gặp ta, ta cho ngươi mở ra này cây quạt cơ quan, từ đó về sau nó liền có thể phát huy ra ám khí tác dụng. Hùng Hán Tử đại hỉ, mặc dù là không hỏi hắn cũng biết, này càn khôn phiến nếu như có thể mở ra một số cơ quan nhất định là uy lực tăng mạnh. Hắn nguyên bản chỉ là muốn đem này cây quạt cho rằng phóng ra ám khí cơ quan đến dùng. Thuận tiện trang bức phẫn khốc đậu cô nàng cười hài lòng. Chưa từng nghĩ nơi này còn có ngoài ngạch diệu dụng, hắn không nói hai lời liền nhận nhiệm vụ, một bên A Phi đã sớm không nhịn được, nói, đến cùng có thể làm cái gì ám khí dùng, lúc thi hành nhiệm vụ thần không biết quỷ không hay trải đầu phát sao. Linh Linh phát nhìn A Phi một chút, nói, lúc cần thiết đưa nó ném đi, nó có thể xoay quanh trên không trung một quãng thời gian. Cũng hướng về một cái hướng khác phóng ra ám khí, sau khi có thể tự mình trở về, lúc cần thiết, có thể mang trong đó sắp đặt hết thảy ám khí đồng thời bộc phát ra. Ba không góc chết, 5 mét bên trong tất cả mọi người hẳn phải chết, nếu là ám khí trên tôi độc hiệu quả càng cao hơn. Vật này nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đem cây quạt đưa cho người khác, A Phi trợn mắt ngoác mồm. Hùng Hán Tử nửa mừng nửa lo, ba không góc chết, 5 mét bên trong hẳn phải chết, thế này sao lại là cây quạt A, đây là thế giới võ hiệp đại sát khí A, A Phi dưới sự kích động kéo lại Hùng Hán Tử. Hùng Hán Tử đã sớm ôm lấy ngực che khuất túi áo. Lớn tiếng nói, A A ngươi đã nói ngươi đưa cho ta, hiện tại nó đã là của ta rồi, ngươi nghĩ làm cái gì, ta không muốn làm cái gì. Ta chỉ muốn nhìn lại một chút, lại liếc mắt nhìn, không được, nó cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Lại nói, cửu âm bạch cốt chảo cũng đã cho ngươi luyện, lẽ nào ngươi còn có thể tự phế võ công hay sao? A Phi nghe vậy phẫn nộ buông lòng tay ra, trên mặt lại vừa là thương tiếc vừa là thất vọng, không duyên cớ cung bực này thần khí sượt qua người để hắn thật là không thể tiếp thu. Hắn oán giận Linh Linh phát nói. Linh Linh phát ngươi làm sao không nói sớm, ai, có như vậy chỗ tốt ngươi làm sao không nói sớm, sớm nói ngươi có thể lưu lại này cây quạt chính mình dùng sao. Kỳ thực nó và ngươi đích võ không con đường không quá nhất trí. Ngươi nguyên là không nên tu luyện, sự lựa chọn của ngươi không có sai, Linh Linh phát lạnh nhạt nói, cái kia không đáng kể, bày xem cũng tốt, bất quá Linh Linh phát. Y như ngươi cũng cảm thấy vật này và võ công của ta con đường không giống nhau. Ngươi cùng hoàng thượng vì sao lại đưa cho ta, không đưa cho ngươi ít đồ, làm sao chụp đi ngươi danh vọng đạo đức, Nói tới chỗ này Linh Linh phát tự giác nói lỡ. Bỗng nhiên ngừng miệng, A Phi ngẩn ngơ, chợt hoàn toàn biến sắc nói. Ngươi lời này là ý tứ gì? Chẫm mệt mỏi, đóng cửa tiễn khách, hoàng thượng vừa nhìn tình thế không đúng. Lập tức phung lên long bào. Lúc này A Phi cùng Hùng Hán Tử liền bị truyền ra ngự thư phòng. Trực tiếp bị ném tới hoàng cung trong đại viện. A Phi sửng sốt nửa ngày. Biết mình nhất định là bị sái. Hắn giận không chỗ phát tiết. Móc ra hồng anh thương giơ lên cao quát. Hoàng đế lão nhi, người mẹ kiếp đem thoại nói rõ cho ta. Chúng ta danh vọng cùng Lãng Phiên Vân đến cùng là quan hệ gì? Bằng không ta ngày hôm nay đem ngươi hoàng cung cho hủy đi. Âm thanh chấn động toàn bộ Tử Cấm Thành. Không bớt ở chỗ này làm nhiệm vụ player dồn dập nghỉ chân. Kinh ngạc nhìn chung quanh. Không biết ai như thế có gan lại dám nói lời nói như vậy. Một lúc lâu ngự thư phòng mới truyền ra hoàng thượng tiếng thở dài. Nói, số khổ A Phi, chẫm cũng đúng không có cách nào. Lãng Phiên Vân là hắc bảng đệ nhất cao thủ. Hắn không quá tình nguyện thấy cái gì quang minh lẫm liệt player. Vì lẽ đó ngươi đạo đức nhất định phải tại linh trở xuống. Để, chuyện này, này xem như là chó má điều kiện. A Phi kinh ngạc phi thường. Nhưng một bên Hùng Hán Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đã sớm ở một bên vỗ tay than thở. Không trách trong game mấy trăm ngàn player đem động đình hồ lật cả đáy lên trời đều không thấy được Lãng Phiên Vân. Trong này dĩ nhiên có như vậy tân mật, người mới player danh vọng đều là không. Trong game cực nhỏ có player là tại linh trở xuống, đương nhiên là không thấy được hắn. Nhưng là Lãng Phiên Vân mặc dù là hắc bảng cao thủ, làm việc đều rất có nhân nghĩa, tại sao có thể có như vậy quái lạ yêu cầu. Hoàng thượng thở dài nói, năm đó chẫm vạn bất đắc dĩ diệt trừ tiểu minh vương. Thượng quan phi chính là cùng ta sản sinh ngăn cách, Lãng Phiên Vân sau đó nương nhờ vào thượng quan phi nộ giao bang. Đối với ta tự nhiên cũng rất có cái nhìn, chẫm, trong này cố sự ta liền cũng không nói nhiều. Đã nhiều năm như vậy, chẫm phái đi không ít người đi tìm Lãng Phiên Vân tam tích. Kết quả là một chút thu hoạch đều không có. Sau đó ta cũng mới hiểu được, hắn lập xuống cái điều kiện này, nguyên là không muốn ta biết hành tung của hắn, phải biết phàm là triều đình phái ra đi người, cái kia nhất định phải đều là chính đạo người, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có số khổ A Phi ngươi thích hợp, ngươi tại trên giang hồ đích tiếng tăm liền không cần phải nói. Thêm nữa ngươi và Lệ Nhược Hải đích quan hệ, nhìn thấy Lãng Phiên Vân tỷ lệ tất nhiên sẽ đại chút. A Phi sửng sốt một hồi, nói, nếu là ta chưa hề đem này cây quạt tặng người, đảo ngược là tự mình đem ra dùng, chẳng phải là các ngươi liền trúc lam múc nước công dã tràng. Ý tứ hoàng thượng ngươi này sắp xếp quá khó mà cân nhắc được. Này há có thể làm khó chẫm, hoàng thượng tự tin cười lạnh một tiếng, chúng ta đã sớm sắp xếp tư không trích tinh đợi mệnh. Một khi ngươi ra hoàng cung, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cây quạt trộm đi, không muốn hoài nghi đệ nhất thiên hạ thần thâu bản lĩnh. Khi đó ngươi đem bởi vì làm mất rồi hoàng thượng ngự ban thưởng tín vật mà bị khấu trừ danh vọng 40 điểm. A Phi trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được chửi ầm lên, thế nhưng ngự thư phòng đã tất tất tốt tốt một trận vang. Hai người kia sớm không biết chạy chạy đi đâu. Hùng Hán Tử cũng đúng tất cả bất đắc dĩ đem A Phi tha đi. Cũng mặc kệ A Phi nhảy nhót tưng bừng, thân cánh tay đá chân giãy giụa, kéo dài tới bên ngoài hoàng cung sau khi A Phi vẫn như cũ một mặt nộ khí cùng không cam lòng. Hùng Hán Tử an ủi, A Phi không muốn quá tức giận, chỉ ít ngươi còn phải mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, còn có ta cựu âm bạch cốt trảo, đủ để bù đắp tổn thất, A Phi đỏ lên gương mặt. Chỉ tay hoàng cung phương hướng nói, không phải ta hẹp hòi, ta này không phải buồn bực bọn họ gạt ta à, lẽ nào chúng ta player liền như thế không có tôn nghiêm? Bị NPC bọn hắn tùy ý vui đùa chơi, Hùng Hán Tử trầm mặc một hồi lâu, nghiêm túc nói, nếu như mỗi một lần bị sái đều có thể được tuyệt học cùng bạc. Ta tình nguyện mỗi ngày bị sái, A Phi há há mồm nói không ra lời. Hắn nguyên địa thở hổn hển đứng ngây ra nửa ngày, Đột nhiên yên lặng nở nụ cười, nói, mẹ trứng cũng thật là. Hùng Hán Tử mỉm cười nở nụ cười, tự nhiên cũng không nói cái gì. Chơi game không phải là bị hệ thống sai sao? Nhân ra tùy tiện thiết kế ra được một quyển tuyệt học. Trên bản chất bất quá là một cái số liệu lưu. Thế nhưng bao nhiêu nam nữ nữ đổ xô tới. Chơi game cùng bị game chơi là một cái vĩnh hằng đề tài. Then chốt là xem player tâm thái của chính mình. Vừa mới Hùng Hán Tử cái kia mấy câu nói mặc dù là chuyện cười. Thế nhưng phóng tới cái giang hồ này trên, 10 người chung ngược lại có 9 người là đồng ý bị đùa bỡn. A Phi nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này khí cũng tiêu hơn nửa. Hắn hướng về phía ngự thư phòng khoa tay một ngón giữa thủ thế. Chính là cùng Hùng Hán Tử lung lay dao động, không tha thứ đi tới. Cách đó không xa Hoàng thượng cùng Linh Linh phát nhìn nhau. Đều là lắc đầu cười khổ, cười thôi Hoàng thượng nói. Không biết lần này đem số khổ A Phi lừa quá khứ. Có thể hay không có chút thu hoạch, trầm mặc ít lời Linh Linh phát khom người nói. Lãng phiên vân đúng là không thành vấn đề. Then chốt là cái kia nhân cũng tại động đình hồ. Có thể đem người kia cũng dẫn ra mới là số khổ A Phi chuyến này mục đích thực sự. A Phi trên người có cái kia nhân cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu là hắn có thể đem việc này hoàn thành, Hoàng thượng có thể đại đại khen thưởng A Phi một phen. Hoàng thượng nở nụ cười, nói, nếu là hắn thật sự gặp phải người kia, không cần ta đến khen thưởng. Linh Linh Phát cũng đúng nở nụ cười, bất quá hắn cúi đầu nghĩ, người kia tính khí so Lãng Phiên Vân còn quái lạ, nếu là vừa thấy mặt đã đem A Phi một chiêu kiếm bổ. Chẳng phải là đại đại không ổn. Cách chương.